Trình phát của YouTube đã khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp hàng ngày. Đáng nhẽ ra vào lúc 22 giờ nhưng ngày hôm nay bên Facebook nó bị lag, tôi không thể kết nối trình livestream được. Cho nên nó hơi mất thời gian một chút xíu. Từ 10 giờ luôn, tôi xong từ 10 giờ mà nó không kết nối nổi. Facebook mấy hôm nay nó bị làm sao á. Thì các bạn xem ở bên Facebook bị lag thì có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chúng ta phát thường ngày vào 22 giờ trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, qua một cái đợt sự cố vừa rồi thì cái Việt Ma Tân Lục của chúng ta đã dừng một thời gian rất là dài, ở bên Waka cũng đã dục rồi. Vì vậy nên hôm nay tôi quyết định là tiếp tục tập 3 của phần 2 Việt Ma Tân Lục, bộ truyện thứ 2 mang tên là Lão Mo Bản Mường. Chúng ta dừng ở tập 2, chúng ta đã thấy rằng Lan Phương và Gia Huy đã lên đến miền ngược rồi, tìm được ông Lăng Trượng rồi. Tuy nhiên là có một cái khúc mắc gì đó mà họ chưa hiểu lẫn nhau. Thì vậy lần này xem Lan Phương và Gia Huy sẽ xử lý cái câu chuyện với ông Lăng Trượng như thế nào, và ông Lăng Trượng ông ấy giải quyết những cái chuyện linh dị ở cái xứ của ông ấy nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp của ngày hôm nay. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy ở bên YouTube, các bạn hãy ấn subscribe kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Các bạn hãy theo dõi bên fanpage để được nhận thông tin, cập nhật thông tin một cách chính xác nhất. Đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hiện tại đây là kênh YouTube chính thức của A Tún. Các bạn xem trên tất cả các trình khác thì đều là những trình fake, đều là re-up trái phép. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Việt Ma Tân Lục quyển 2 Lão Mo Bản Mường tập 3. Chương 10. Nguồn gốc của oan hồn. Khẽ khàng rót hai cái chén nước, một cái đưa cho thầy, một cái còn lại đưa cho người đàn bà tội nghiệp. Bà ta gật đầu cảm ơn. Lăng Trượng quay sang bên Thạnh nói: "Con mang cơm nước lên nhà cho đám trai trắng, tiện theo dõi tình hình của hai người dưới xuôi đi." "Dạ vâng thầy." Thạnh nói xong lui ra ngoài ngay. Dưới cái ánh sáng đùng đục của ngọn đèn dầu, chỉ còn lại Lăng Trượng và hai mẹ con cô gái bị ám. "Chuyện là như thế nào? Bà kể cho tôi nghe được không?" Người phụ nữ hít sâu một hơi rồi bắt đầu lên tiếng giải bày. "Bẩm thầy, con ở dưới xóm trang lên đây, chẳng còn cách nào mới phải lên tìm thầy." Người đàn bà nói đến vậy mới dừng lại, vẻ bối rối, hãi hùng, như thể là mình đang nhìn lại những hình ảnh đáng sợ dội về trong tâm trí. "Chuyện là nhà bà chỉ có hai mẹ con, chồng bà ấy mất sớm, cho nên cô con gái mới lớn trở thành lao động chính ở trong nhà. Cô tần tảo, việc gì cũng thạo, lại có thói quen đi rừng đào măng, đào củ mài. Thế nhưng một hôm khi đang đi ven rừng nà thượng thì gặp một người phụ nữ. Bà ấy bảo bà đau chân, không thể đi tiếp. Cô gái thấy vậy thì động lòng, quyết định đưa giúp người phụ nữ kia về nhà. Cô dìu người phụ nữ trên vai, còn bà ta chỉ hướng đi. Ấy thế nhưng mà càng đi thì càng chẳng thấy nhà đâu, chỉ thấy lạc vào một cánh đồng hoang vắng ở dưới chân núi Bò Hà. Cô gái dìu người đàn bà ngồi xuống trên một mảnh đất trống để cho bà ấy nghỉ ngơi, đoạn quay ra tìm đường để đi về. Tìm mãi vẫn không thấy, cô chán nản quay lại chỗ cũ. Thế nhưng khi quay lại thì người phụ nữ đã biến mất mà không có một dấu vết. "Dạ, chúng con đợi mãi nhưng không thấy nó về. Thế là mới bảo người đi tìm. Lúc tìm được thì thấy nó nằm ở đó. Nghĩ là do nó mệt nên mang nó về nhà thuốc thang. Nhưng mà rồi tỉnh lại nó cứ lẩm bẩm là tha cho tôi, đừng tìm tôi cái gì. Nó cứ nói mãi cho đến khi phát điên phát dầu như thế đó. Chính xác vị trí mà bà tìm thấy con bà là ở chỗ nào? Lang Trượng hỏi lại. Ở dưới chân núi Bò Hạ, ở cánh đồng Giang, xa xa một khoảng là miếu bà Cô Thị đó. Lang Trượng sững lại nghi ngờ, nhưng chính ông cũng chưa thể nào tìm được lời giải. Bởi lẽ, phát ra từ người cô gái, có một luồng âm khí mạnh mẽ khó có thể trấn áp được. Bà cứ về trước đi, cho con gái ở lại đây. Khi nào mà làm lễ tôi sẽ cho người xuống báo sau. Dạ, thầy chậm sự nhờ thầy. Ở bên kia, Thạnh lại một lần nữa đi lên nhà, đem theo thức ăn và nước uống cho đám trai làng đang tụ tập bên bếp lửa. Có mấy người đang ngái ngủ, thế nhưng khi nhìn thấy Thạnh thì bọn họ lại lập tức giả bộ tỉnh táo. Bởi lẽ thầy Lang là người có vai vế ở cái xứ này, cho nên một khi mà thầy đã ra lệnh thì không ai dám làm trái cả. Thạnh đưa thức ăn cho đám trai rồi quay qua xem xét tình hình của hai người ở dưới xuôi. Khi mà Thạnh lại gần, Gia Huy chừng mắt nhìn, nhưng anh không nói gì cả. Hai người phải ăn uống một chút gì đó thôi, Thạnh nói. Thả chúng tôi ra đi, Lan Phương lên tiếng. Chúng tôi phát hiện ra điểm đáng nghi, chúng tôi phải báo ngay với thầy Lang Trượng. Thạnh đăm chiêu nhìn cô gái gương mặt thanh tú. Nếu như không có cái làn da trắng xanh thiếu sức sống thì trông cô ấy cũng chẳng kém xuân sắc so với con gái ở xứ này. Xinh đẹp như thế mà trong lòng lại nghĩ đến cái chuyện tà ác, thật không may mắn, Thạnh nghĩ thầm trong bụng như vậy. Chuyện gì mà gấp thế? Thạnh hỏi. Chúng tôi phát hiện ra điều bất thường ở cô gái kia đấy. Có điều gì mà bất thường? Thạnh ngạc nhiên lại hỏi, nhưng trong giọng nói vẫn có hoài nghi. Tôi thấy một hồn ma của một người đàn bà bị người ta chôn sống đấy, Lan Phương nói. Thạnh nghe đến đây thì cười khẩy, mắt đăm đăm nhìn cô gái lạ, rồi thầm nghĩ. Có khi cô gái này đang mê sảng. Cái đám hồn ma vất vưởng ở cái xứ này thì ai mà chả thấy, đâu mà chả có. Nếu như mà thấy ở đây thì thầy đã trục xuất đi rồi, chứ đợi gì phải cho uống thuốc phép. Thạnh lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Nếu như hai người không chịu ăn thì đành vậy, tôi cũng chẳng ép. Nhưng tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời xảo trá nào nữa. Thạnh nói xong, vùng vằng đứng dậy rồi đi ra. Ra đến cửa mà Lan Phương vẫn cố gắng lên tiếng. Cậu phải tin tôi, cậu phải báo cho Lang Trượng ngay. Thế nhưng Thạnh đã đi xuống bậc thang xuống nhà dưới. Lang Trượng vẫn chưa ngủ, trong đèn ông ngồi hút thuốc. Thế vậy Thạnh mới lên tiếng. Dạ bẩm thầy, thầy chưa nghỉ. Chưa, mà ta dặn con cái này này. Dạ bẩm thầy, thầy cứ nói. Sáng mai con sang nhà thứ thất, bảo anh em nó ngược lên trên nà thượng một lần nữa. Nhưng mà lần này là tới cánh đồng cỏ danh của người Thái, hỏi thăm xem thế nào. Dạ bẩm thầy, để làm gì? Thạnh tò mò hỏi. Thầy, ta nghĩ chuyện cô gái bị ám có liên quan đến một thứ ở gần đây. Lang Trượng mơ hồ. Nghe đến đây thì Thạnh sững sờ, bất ngờ nghĩ đến cô gái dưới xuôi và những lời cô nói. Tạm thời Thạnh vẫn chưa nghi, cho nên chưa dám nói với thầy. Bởi vì dù gì bây giờ cũng đã khuya, thầy cần nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Dạ, thế thì bẩm thầy, sớm mai con sẽ qua bên báo cho hai anh thứ thất ạ. Ở bên ngoài, đêm đã xuống, sương mù cứ lảng bảng. Bên bếp lửa, đám thanh niên ngồi nói chuyện về những cô gái đẹp như con nai rừng. Những cô gái người miền ngược, có bắp chân tròn lẳn, leo nối, có đôi má hồng, hay hay trong gió, trong nắng, như là cành mai nở vào mùa xuân vậy. Ngày hôm sau, ngay khi nhận được lệnh của thầy, lại một lần nữa anh em nhà Thứ Thất lại lên đường, men theo con đường mòn ngược lên trên Nà Thượng. Thế nhưng lần này anh em chúng nó không có chọn đi đường chính, mà đi đường tắt băng qua rừng, sẽ dễ dàng đến thung lũng của người Thái. Thứ đi chậm chậm, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện bữa trước xuống vùng này, không biết là Thất nó còn nhớ không, cho nên mới nhắc. Này Thất, mày còn nhớ cái chuyện bữa trước gặp đoàn người đi qua miếu của thị không? Còn cái chuyện tao nhìn thấy người treo lủng lẳng ở bên gốc đa già đấy. Em nhớ chứ, vì chuyện đấy mà em mấy đêm không ngủ, em cứ nhắm mắt lại nghe tiếng ai đấy khóc nỉ non ai oán lắm. Thứ nhìn sang Thất, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ờ, sao bây giờ mày mới nói? Thất giải thích. Em nghĩ là chuyện chả có gì, bởi vì chuyện gặp mộng, người chết báo mộng thì lạ gì biết xứ mình đâu. Nhưng mà... Thất dừng lại, ngập ngừng nửa nói, nửa không. Nhưng mà gì, kể tao nghe đi. Thứ sốt ruột rục. Hai anh em đã đi sâu hơn vào trong cánh rừng, không còn mối nguy hại từ ma chành nữa, cho nên hai thằng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Không dám giấu giếm anh, Thất bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện. Ban đầu em nghĩ là chỉ gặp người chết báo mộng, nhưng mà mỗi một đêm em nghe tiếng khóc ai oán. Rồi đêm hôm nọ em nhìn thấy người phụ nữ ấy đứng ngay đầu giường em. Thất kể thêm, nó đã đi theo người phụ nữ một đoạn, cuối cùng dừng lại ở cánh đồng danh của người Thái. Thứ Thất nhìn em không nói gì cả. Người ta bảo là người chết oan thường linh lắm. Rồi sáng nay khi nghe thầy bảo là anh em mình lên chỗ đó, là em biết ngay là có chuyện rồi. Băng qua cánh rừng rậm, hai anh em đi xuôi theo một con dốc nhỏ. Hai bên mọc chi chít những cây trinh nữ vẫn còn đang đọng sương sớm. Không gian ở đây tịch mịch vô cùng. Xuôi xuống dưới, rừng bắt đầu thưa hơn, nhường chỗ cho những tràng cỏ dại. Phóng mắt ra xa, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo quanh thung lũng của người Thái, nó giống như con rắn đang ngái ngủ ẩn mình trong bụi cỏ. Ở xa xa là miếu cô thị đã bỏ hoang từ nhiều năm nay, chẳng còn mấy nhà ở lại cái vùng này được. Ngày trước những cánh đồng này được người Thái dùng để trồng trọt canh tác, thế nhưng giờ đây sau bao nhiêu vụ mùa thất bát thì cũng chẳng còn ai muốn lưu trú lại nữa. Từ bao giờ mảnh đất ở đây đã hóa thành hoang vu, để cho người đời thỏa sức thêu dệt lên những câu chuyện ghê rợn. Thế nhưng e là mọi chuyện dẫu có hoang đường đến đâu thì cũng đều bắt nguồn từ những bí mật mà ít ai có thấu. Trời đã về chiều, khí lạnh phả xuống làm cho không gian càng thêm âm u vắng vẻ. Ở bên kia sườn đồi thấp, mấy đếp nhà le lói ánh đèn. Ê, anh Thứ, bọn mình qua bên kia hỏi thăm một chút, tiện đường xin miếng nước uống. Thất nói. Hai anh em men theo con đường mòn đất đỏ, đi thẳng đến những nếp nhà. Ở trên mái nhà, khói bắt đầu tỏa ra, làm cho không gian bắt đầu trở nên ma mị, kết hợp với một buổi chiều tà u tối. Trời đã chập tối, cô gái bỗng nhiên dở chứng khi cô tỉnh lại. Ở trên da thịt chỗ cánh tay và cổ của cô nổi những đường gân xanh đen đỏ. Mấy phút sau, nó lại chuyển về màu tím tái. Người cô giật đùng đùng, đôi mắt thì đỏ lè lè, trợn ngược, miệng bắt đầu gào thét, nguyền rủa. Một thanh niên Nà Thượng chạy sang túm lấy tay cô, nhưng mà vừa chạm vào thì lại cảm giác như có một luồng năng lượng kỳ lạ đẩy bật anh ta ra, nằm quay đơ ở trên nền nhà. Những người còn lại thấy thế thì không có dám động vào, nhanh chóng chạy lên báo tin cho Thành. Ở nhà dưới, lang trưởng đang ngồi bấm tay gieo quẻ trên mấy thanh gỗ có khắc những ký tự. Thằng Thành chạy sồng sọc. Thầy ơi, thầy ơi, cô gái cô lên cơn co giật rồi thầy ơi. Lang trưởng dừng tay, chỉ kịp chộp lấy thanh kiếm bằng gỗ moi cùng với cái túi khót trên bức vách, tức tốc chạy theo Thành lên trên nhà trên. Bấy giờ ở trên nhà, đám thanh niên ngớ người, chỉ đứng nhìn bởi vì không biết xử lý ra làm sao. Mau mau, trói nó lại! Làng trưởng quát lớn ra lệnh. Hai chàng trai nhanh nhẹn đi vào, thế nhưng cô gái cứ gằn lên từng tiếng, miệng phun nước bọt phì phì, đôi mắt cố long lên sòng sọc. đừng có động vào ta. Nếu không, chúng mày phải trả giá đi. Đừng có động vào ta. Hai người thanh niên chần chừ, lang trượng thấy thế mới quát lên: mau trói cho nó chặt vào. Ấy nhưng mà khi vừa động vào người cô gái thì lửa bùng cháy lên ở chỗ căn bếp giữa gian nhà. Lửa bén nhanh qua cái đống bao bố bên cạnh. Cả một đám người đứng lố nhố nhìn mà kinh sợ. Mau mau dập lửa đi. Lang trượng quát, rồi không chần chừ, ông lấy ra từ trong túi khót cái bình hồ lô đựng nước. Thạnh tiến lại gần, cầm lấy cái bình. Lang trượng nhúng cành tre vào bình, tay cầm kiếm gỗ moi, vừa đi quanh vừa lầm rầm đọc chú. Mỗi một khi ngắt nhịp, ông lại vẩy nước lên trên người cô gái. Ông vẩy đến đâu, đọc thần chú đến đó. Cô gái bắt đầu giãy lên đành đạch, những sợi dây như muốn bứt tung ra. Khi ấy ở trong góc nhà, Gia Huy và Lan Phương vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động. Lan Phương bỗng nhiên nhìn thấy từ bên ban thờ có bóng dáng người con gái nọ lúc ẩn lúc hiện. Đôi chân lấm lem bùn đất, móng chân bẩn thỉu bị cùm lại bởi một sợi dây xích lớn. Ở trên người cô mặc một chiếc váy dài màu đen, phần nhiều đã rách, để lộ một bên đùi xanh tím tái, nơi đó chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ nham nhở khác nhau. Từ trên những vết thương liên tục rỉ ra những thứ dịch màu xanh trắng tởm lợm. Mỗi một bước chân, thứ ấy lại tiếp tục rỉ ra. Lan Phương kinh hãi, không muốn nhìn nữa, nhưng dường như cổ của mình cứng đờ đờ, không thể cử động nổi. Ở trên gương mặt, đôi môi, đôi mắt đỏ khẽ, nhìn chừng chừng vào mắt cô, như muốn là đang thôi miên vậy. Khuôn miệng của người con gái đấy chuyển động, hàm răng bẩn thỉu lộ rõ những mảng vàng ố. Rồi lũ chúng mày sẽ chết thôi. Tất cả lũ chúng mày sẽ chết thôi. Chúng mày phải chết thôi. Tảng đá lớn trên cái đỉnh tòa hạ ấy, nó lăn xuống, nó đè chết chúng mày từng đứa một. Cây trong rừng không dưng mà đổ, nước dưới suối dưới đồng sôi lên, lũ chúng mày phải chết thôi. Ở bên kia, lang trượng vẫn lầm rầm đọc thần chú, giọng đọc to hơn, gấp gáp hơn. Ông vẩy nước lên hồi lên người cô gái. Độ 15 phút sau thì ngọn lửa ở dưới bếp bỗng nhiên tắt lịm. Cô gái lả người ra, ngất xỉu, ngoẹo đầu sang một bên. Lấy lỏng cái dây trói ra xem nào. Lang trượng có vẻ như đã thấm mệt. Nhớ canh giữ cho cẩn thận đấy. Hãng khoan, chúng tôi có việc muốn thưa với ông đó. Lang trượng đang định đi xuống thì Lan Phương và Gia Huy đột ngột lớn giọng. Bây giờ Lan Phương cũng không thể nhịn nổi nữa. Chương 11, chuyện xưa kể lại. Ở bên này, xuống đến bản trời đã sập tối. Ở bên dưới thung lũng bây giờ chỉ còn lại là một thứ màu đen ma mị. Thi thoảng bên phía những ngôi mộ vô danh lại lóe lên những luồng ánh sáng trắng trắng vàng vàng kinh dị. Anh em nhà Thứ Thất quyết định dừng chân ở một căn nhà gần nhất. Ở trên nhà có tiếng trẻ con cười nói khúc khích, chen lẫn vào tiếng lép bép của những thân cây khô phơi lâu ngày đang cháy. Cho hỏi có ai ở trên nhà không? Thứ Thất cất giọng ở dưới nhà lễ phép. Ở trên nhà có một người đàn ông trung niên đi ra mở cửa. Ông ta có gương mặt xám xịt, cái đầu chọc lóc, râu ria lún phún. Ông ta ném ánh nhìn hoài nghi về phía Thứ Thất. Chúng cháu hỏi thăm một chút được không ạ? Hai Lan mau lên nhà đi. Thứ Thất nghe theo lời ông ấy, đi lên. Ở trong nhà có một vài đứa trẻ đang chơi bài tam cúc, còn một người phụ nữ thì đang lúi cúi làm gì ở bên trong. Hình như là bà ấy đang dệt vải. Hai Lan ở dưới nhà hạ lên sau, có việc gì gấp không? Người đàn ông rót nước ra hai cái chén men xanh, ân cần hỏi, trái ngược với vẻ bề ngoài băm trợn. Thất cũng không giấu giếm, đem lời của thầy kể cho người đàn ông nghe. Dạ, chúng cháu nghe thầy lang trượng bảo lên đây tìm hiểu. Chẳng là bữa trước có cô gái lên đây tìm măng, đào mài, bị mất tích. Ngày hôm sau tìm thấy, mang về nhà thì bị điên. À, ra thế. Người đàn ông đáp cụp lùn, rồi trưng ra vẻ mặt trầm ngâm, như đang cố hồi tưởng lại chuyện gì đó. Thế nên chúng cháu qua đây để hỏi thăm thôi. Thất nói, ở vùng này gần đây có sự gì kỳ lạ không Hà Lung? Có chứ. Bữa trước cháu dâu của tao cũng ở trên rừng Nà Thượng, theo hướng thung lũng đi ngược lên. Lúc đi về cũng bảo thấy trong người không khỏe, đêm về gặp ác mộng, có khi còn bị dọa giết đấy. Ông ta kể thêm, đêm đêm có người phụ nữ quần áo rách bươm, gương mặt đầm đìa máu, cứ lảng vảng quanh đây. Cứ mỗi một lần cô ta nói thì đất cát từ trong miệng cứ ổng ọc chảy ra, ánh mắt thì lại vô cùng tà ác, như biết bao nhiêu căm hận chất chứa theo thời gian cứ đầy dần đầy dần. Rồi sau đó thì có làm sao không? Thất tò mò gặng hỏi cho bằng được. Nó không phải là người vùng này, mà ở vùng dưới. Lúc về thì tự dưng khỏi hẳn, cũng không mơ ác mộng nữa. Nghe xong chuyện, Thất nghĩ ngợi, mọi chuyện không phải là mới xảy ra gần đây. Ở vùng này người ta ít đem những chuyện kỳ lạ ra mà kể, cũng là vì sợ bị quả trách phạt, nhũng nhiễu từ cái đám oan hồn. Lùng ơi, thế Lùng đã sống ở đây lâu chưa? Thất hỏi. Lâu rồi, từ thời ông bà. Nhiều người trong bản đi rồi, vì không trồng trọt gì được ở mảnh đất dưới đấy. Cứ đến vụ, chả hiểu từ đâu lại dỉ lên thứ nước đen xì xì như dầu lim, thì trồng cây cái gì? Người đàn ông nói rồi hướng ánh mắt ra khung cửa, phóng thẳng xuống cánh đồng rộng lớn ma mị. Ông nhấp khẽ một ngụm trà trong chén, nói tiếp. Ở bàn này, người ta kháo nhau về oan hồn. Tao cũng từng chứng kiến rồi, nhưng có chuyện lạ lắm, đến bây giờ tao vẫn không hiểu. Anh em nhà Thứ Thất nghe đến đấy, liền tò mò. Cứ mỗi một lần trưa chính ngọ, ở dưới con đường đất đỏ, mỗi khi gió thổi qua, đất bụi lên mù mịt, phủ trùm cả không gian. Từ đằng xa có đoàn người tới, đoàn người mặc trang phục của người Mường vùng dưới đó. Người đàn ông nhìn Thứ. Chả là hôm trước. Thứ bây giờ mới từ tốn. Hai anh em chúng cháu cũng có việc lên đây, lúc ở miếu cô thì đã chứng kiến cảnh tượng lạ lùng đấy rồi. Người đàn ông chép miệng, ôn tồn nói. Không chỉ có mỗi người trong bản tao nhìn thấy đâu. Đấy, ban đầu nói thì có ai tin, nhưng rồi khi tận mắt thấy mới nghĩ mà hại. Lùng ơi, thế Lùng còn chuyện gì muốn kể không? Thất nói, bởi vì thế hình như người đàn ông này vẫn đang giấu giếm gì. Lúc bấy giờ người phụ nữ từ bên trong nhà đi ra, trên người của bà ấy mặc trang phục đặc trưng của người Thái, áo cón cắn ngắn tay, chân váy đen nhánh, tóc búi cao đầu. Hai Lan là người nhà lang trượng nổi tiếng ở xứ dưới. Thôi, ông úp mở làm gì? Người phụ nữ nói. Người đàn ông húp nốt chỗ nước trà còn sót trong cái chén men, chẹp miệng. Ai, tôi cũng chẳng muốn giấu giếm gì, tao sợ tai bay vạ gió, nhưng dợ nhỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng biết được ở cái chốn rừng thiêng nước độc này, lỡ mà có gì thì cũng chỉ có bỏ xứ. Thất trấn an người đàn ông. Lùng ơi, Lùng yên tâm, thầy cháu biết chuyện sẽ giải trừ tận gốc, chứ không để ma quỷ hang ngang nhiên hại người đâu. Tao biết, nên tao cũng chẳng giấu. Người đàn ông kể tiếp câu chuyện. Hơn 100 năm trước, người Pháp đô hộ xứ này. Khi ấy cả vùng Nà Hạ và Nà Thượng đều có người Mường cư trú. Đứng đầu là quan lang, dưới quan lang chia ra cấp, cấp bậc khác nhau là lang đạo, lang ậu để dễ bề cai quản. Thực dân Pháp thực thi chính sách dùng người ở đây, trị người ở đây, cho nên dân chúng muôn bề khổ cực. Khốn nỗi thấp cổ bé họng, chẳng ai dám lên tiếng. Quan lang toàn trị, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. ai mà không có vừa ý sẽ bị bắt hành hạ, đánh đập, thậm chí bị giết là cái chuyện bình thường. Bao nhiêu của cải có cũng phải đem đi cống nộp. Dưới thời cai trị của thực dân Pháp, khi chế độ lang đạo lại càng tàn bạo. Trước còn có lang tốt lang xấu, nhưng từ khi người Pháp đặt chân đến xứ này thì hầu như chẳng có vị lang nào tốt cai quản cả. Cả xứ đắm chìm trong nhiễu loạn u mê. Chưa cần đến bầy ma chúng quỷ thì dân chúng đã khổ sở trăm bề. Lúc ấy quản vùng năng Nà Hạ là tên lang đạo cực kỳ ác hiểm tham lam. Sự độc ác của hắn đồn đại vang xa khắp cả mấy xứ. Thằng này tàn bạo đến nỗi cứ mỗi khi nó đi qua, dân trong vùng đến cả thở mạnh cũng không dám. Nhà nào mà có con gái đẹp thì cũng phải giấu nhẹm đi, nhỡ mà lọt vào mắt xanh của lang đạo thì chỉ có chết. Nghe đâu nó đã có đến hơn 10 bà vợ, nhưng hễ mà nhìn thấy gái đẹp là nó mê tít. Nhà nọ có một cô gái đẹp nhất bản, tên là Lại, mới tuổi đôi mươi mà sắc đẹp của Lại khiến cho bao nhiêu chàng trai phải mê đắm. Buổi tối, thanh niên trai trắng xếp hàng đứng dưới cầu thang nhà Lại, từ núi này sang núi kia, thổi khèn môi, choe choé nhức cả đầu. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai dám có ý với Lại. Từ khi lang đạo biết, rồi đến lúc tội vạ lúc nào ập vào đầu. Thỏa ấy ở bản dưới, có chàng thanh niên đẹp mà khỏe khoắn tên là Thiên. Thiên và Lại trong một lần tình cờ gặp gỡ rồi yêu nhau. Khi gia đình Thiên biết, mế của Thiên đã bảo, đừng có dây dưa gì với loại con gái đẹp hơn cả hoa rừng, đẹp hơn cả chim chàng cạt như Lại. Rồi có ngày hối còn chả kịp. Thế nhưng khổ, Thiên mê đắm Lại, có ngăn cũng chẳng được. Chuyện gì đến cũng phải đến. Một ngày nọ, Lại vô tình lọt vào trong mắt của lang đạo. Lang cho người đến hỏi, cha mẹ của Lại không thể chối. Thế nhưng Lại thì một mực chống cự. Một đêm nọ, Lại với Thiên lên kế hoạch bỏ xứ mà đi. Thế nhưng kế hoạch vỡ lở. Lại đến được chỗ hẹn, thế nhưng bị tùy tùng nhà lang đạo bắt về. Dù về nhà, nhưng ngày nành Lại vẫn thầm thương trộm nhớ về Thiên. Về phần Thiên thì chàng vẫn chưa bỏ xứ mà đi, ở lại âm thầm đợi cơ hội. Cho đến một ngày, Lại trốn khỏi nhà của lang đạo, quyết định cùng Thiên bỏ xứ. Thế nhưng người tính chẳng bằng giảng tính, đám tùy tùng nhà lang phát hiện ra âm mưu của Lại và Thiên. Bọn khốn nạn báo cho lang đạo biết, lang đạo tức giận, điều người đến bắt đôi chim trẻ. Thiên bị chúng nó hành hạ, đánh đập cho đến chết, ném xác xuống ruộng, còn Lại thì bị bắt về nhà. Lại xin quan tha mạng, vốn dĩ đã mang trong bụng đứa bé là con của Thiên. Lang đạo biết chuyện thì càng nổi điên, nhất quyết không tha cho Lại. Kể tới đó, người đàn ông dừng lại, vẻ xúc động. Thứ sốt ruột liền hỏi, rồi sau đó thì sao? Lại bị người nhà lang hành hạ, đánh đập dã man rồi chôn sống. Khu đất ấy ngày nay là giáp danh giữa cánh đồng danh với chân núi Nà Thượng. Người đàn ông lại kể thêm, mấy đời trước người ta đồn nhau, hồn ma người con gái tội nghiệp ấy cứ đêm đêm lại hiện về, ngồi ở trên một mô đất, cất lên những tiếng ca ai oán. Ai mà gặp phải thì hồn siêu phách lạc, khi trở về thì mất hết thần hồn, đêm ngủ ú ớ mê sảng. Người bị nặng thì la hét đập phá, rồi ốm bệnh mà chết không rõ nguyên nhân. Ra là vậy. Thất nói bằng giọng buồn trầm, ở đây ai cũng biết hồn ma cô Lại, lúc chết đi hồn phách không siêu thoát, lưu lại nhân gian, vì chết tàn bạo, hận thù tích tụ từng ngày từng giờ. Hồn của cô thiêng đến nỗi có thể sai khiến phương hại con người. Khi chế độ lang đạo không còn, cô bắt đầu ám những cô gái trẻ, những cô gái sắp về nhà chồng, những cô gái mang bầu mang bì, nếu không sảy thai thì cũng đẻ non hoặc là thai chết. Người đàn ông lại nói thêm, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà người dân ở bản này cứ lần lượt mà ra đi, hòng tìm kiếm cơ may, sinh cơ ở những vùng khác. Giờ mấy ai còn trụ ở đây được đâu. Đất đai dưới ruộng khó canh tác, đi rừng thì nơm nớp lo sợ bầy ma chúng quỷ đưa được đường dẫn lối rồi bức hại. Lùng ơi, thế Lùng có biết vị trí chính xác của người nhà lang chôn xác cô Lại không? Thất hỏi. Biết chứ. Người đàn ông giả nhời, nhưng bây giờ muộn rồi, tao không chỉ cho Hai Lan được. Hay thế này đi, Hai Lan ở lại đây một đêm, sáng hôm sau tao chỉ cho. Thứ và Thất đành phải đồng ý. Bây giờ tao dặn đứa cháu sắp xếp chỗ cho Hai Lan nghỉ ngơi, mai trời sáng mình tính. Dạ, cảm ơn Lùng nhiều. Thất lễ phép đáp. Sau đó có hai đứa nhỏ từ buồng trong đi ra, dáng nhanh nhẹn, sắp xếp chỗ cho Thứ Thất ở khoang nhà bên ngoài, thường dành cho khách. Đêm xuống lạnh, Hai Lan nhớ đắp chăn mùng cẩn thận đấy, người đàn ông dặn dò. Thế nhưng Thất làm sao mà ngủ được, khi mà câu chuyện mà Lùng người Thái kể, nó cứ văng vẳng quanh quẩn trong tâm trí. Chương 12. Oan hồn dẫn dụ. Chằn chọc mãi mà Thất chả ngủ nổi. Liếc sang, anh trai vẫn đang ngáy ngon lành như thường lệ. Phần vì lạ nhà, phần vì tâm trí cứ miết mải với những câu chuyện kỳ lạ mà Lùng người Thái giải bày. Hy vọng ngày mai có thể tìm được cái ngôi mộ oan nghiệt, hòng giải thoát cho người chết khỏi cái cõi trần trụi đầy dẫy ác độc. Thất vẫn đang cố gắng cắt ngang dòng suy nghĩ để ngủ. Thế nhưng vừa chợp mắt thì có tiếng tục tục như ai đang dùng dùi đục những thanh gỗ lớn lọt vào tai Thất, nghe văng vẳng từ xa xa. Thất nhòm dậy, ngó nghiêng. Qua khe hở bên cửa sổ, Thất không nhìn thấy gì cả. Trời tối. Thất nhắm mắt, cố gắng lắng nghe. Thế nhưng mà tuyệt nhiên, không có một tiếng động nào phát ra nữa. Lại thần hồn lát thần tính, Thất tự nhủ rồi nằm xuống. Cố nhắm mắt cho ngủ bằng được. Ấy thế nhưng mà lạ thay, vừa mới thiêu thiêu ngủ thì lại nghe tiếng lục cục vang lên. Lần này nghe rõ lắm. Thất đột nhiên nhòm dậy, định bụng lay thằng Thứ ở bên cạnh, nhưng nghĩ gì lại thôi. Bên bếp, cái đèn dầu vẫn đang leo lét. Vén màn, Thất tử tốn bước ra, đứng dậy. Nó cố gắng làm mọi động tác khẽ nhất, bởi vì có thể sợ đánh thức gia chủ. Đi ra đến cửa, Thất tần ngần, nửa muốn mở cửa, nửa không. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Thất đẩy cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Một cơn gió lùa vào khiến ngọn đèn ở bên bếp tắt ngúm. Thất kinh hãi, thế nhưng định thần lại nghĩ bụng. Trời mùa này lại ở trên núi, gió nó cũng là bình thường. Thất đi xuống dưới nhà, thế nhưng không có ai cả. Xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Nhìn xuống bên dưới thung lũng, những tảng đá lớn nhỏ nằm xen kẽ nhau, tạo thành những hình khối kỳ lạ. Thất đi lên trên nhà một lần nữa, chui vào trong màn, nằm xuống. Thất nhắm mắt, điều hòa hơi thở một cách nhịp nhàng nhất có thể. Thầy lang trưởng vẫn thường dạy, hễ mà thấy trong tâm lo lắng thì tốt nhất phải điều hòa hơi thở. Thật chậm, thật nhẹ, thật đều thì sẽ bình tâm trở lại. Thất cố gắng thở thật chậm, tay nhẹ nhàng đặt lên trên bụng, cả người bắt đầu buông lỏng. Thế nhưng hễ cửa vừa mới thiêu thiêu chợp mắt thì dường như lại có ai lay Thất dậy. Thất bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn, thấy Thứ đang nằm bên. Dậy, dậy đi. Thất bàng hoàng nhìn anh trai, lúng túng. Có chuyện gì thế Tứ? Mau, dậy đi, dậy đi. Thứ lặp lại y nguyên câu trước, mắt vẫn nhắm dịt, miệng mím chặt. Anh làm sao thế? Hẵng còn khuya mà. Thất hỏi. Đi thôi, đi thôi. Mau đi thôi, không muộn mất. Thứ vẫn lặp lại bằng giọng đều đều, vô hồn. Thất quơ quơ tay trước mặt anh trai, xem có phản ứng gì không. Thế nhưng lạ thay, Thứ vẫn đơ người ra, gương mặt không nhìn Thất, mà ngoảnh nhìn ra một khoảng trống mờ mịt. Thất thở dài, nói khẽ. Lại mộng du nữa rồi. Sau đó Thất dùng một tay đỡ cằm, tay còn lại đỡ lưng anh trai, từ từ đẩy anh trai nằm xuống, lấy chăn đắp ngang người Thứ. Xong, nó cũng nằm xuống, mắt thao láo nhìn vào khoảng tối đen mịt mùng. Nhìn mãi, nhìn mãi. Rồi ánh mắt của nó chịu nặng, từ từ khép lại. Dậy đi mấy em ơi, dậy đi. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Thất nhòm dậy, nhưng không phải là mình đang nằm ở giường trên nhà sàn. Thất nhìn ra xung quanh, thấy nó đang đứng chơ vơ trên con đường đất đỏ dẫn thẳng lên chân núi Nà Thượng. Phần đỉnh núi nhọn hoắt hiểm trở, hiên ngang thách thức chĩa thẳng lên bầu trời màu đỏ sậm. Thất một lần nữa nhìn về con suối. Ở dưới con đường, một cơn gió vô tình nổi lên, quấn cho bụi đường mù mịt, cứ thế dần dần nhúm đỏ cả không gian. Ngay sau đó, có tiếng chiêng trống nổi lên, càng ngày nghe càng rõ. Một đoàn người đang từ từ tiến lại phía Thất. Thất hốt hoảng núp sau tảng đá ven đường, mắt liếc ra bên ngoài con đường đất đỏ. Một cái kiệu lớn bốn người khiêng đi đằng trước. Ở trên kiệu có một người đàn ông nhỏ thó, thấp đậm, ăn mặc sang trọng, áo thụng, đầu đội mũ, tay cầm quạt, hàng cúc áo mạ vàng lấp lánh. Đằng sau là một cái xe kéo, ở trên xe có cái bao tải lớn đang động đậy. Đám tùy tùng, đứa nào đứa đấy gương mặt đen kìn kịt, ánh mắt đỏ khá hiểm ác, như là con rắn con lươn ở trên rừng vậy. Đoàn người vừa đi vừa rung chuông, tiến về phía chân núi Nà Thượng. Thất tò mò bèn đi theo. Dường như không ai trong bọn họ chú ý đến nó cả. Họ cứ thế mà đi. Cuối cùng họ dừng chân ở dưới chân núi Nà Thượng, giữa một mảnh đất trống trơn. Có chừng hơn 10 thanh niên trai tráng đang hì hục đào cái hố, lấy đất lấp lên những bụi cây dương xỉ. Mây trên trời vần vũ như thể sắp đổ mưa. Kiệu lớn dừng lại, người đàn ông bệ vệ bước xuống, tay ông cầm một cái quạt nan, mặt đen xì xì như là đồng hun, ánh mắt quắc lên sự nham hiểm. Ông ta từ từ tiến lại gần cái bao tải đang dẫy đành đạch, quắc mắt ra lệnh cho thằng hầu đứng bên cạnh mở bao. Cái bao mở ra, ở bên trong là một thiếu nữ có mái tóc dài, gương mặt trắng hốc hác. Xét theo những đường nét hài hòa trên gương mặt ấy thì đó là một người phụ nữ đẹp. Thế nhưng bây giờ thì đường nét không được như trước nữa, bởi những vết bầm tím, tóc tai thì rối bời. Bụng người phụ nữ nhô ra, cô ấy đang mang thai. Người đàn ông ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía thân thể gầy yếu kia. Người thiếu nữ thấy vậy liền quỳ mọp than vãn: "Xin lang, xin lang tha mạng cho anh, rồi lang xử trí con làm sao cũng được. Con xin lang, con biết tội rồi, con biết tội rồi." Người đàn ông cúi xuống túm lấy tóc người phụ nữ, giật ngược về đằng sau mà gằn giọng: "Mày còn mặt mũi để cầu xin tha mạng cho thằng đó à? Đồ lăng loàn, đồ vô ơn." "Con xin lang, con xin lang rủ lòng thương, con xin lang." Người phụ nữ đáng thương vẫn tiếp tục gào khóc trong vô vọng. Người đàn ông cười lớn rồi quát: "Người đâu, mang nó ra đây." Từ trên bụi cây có hai người khiêng một cái cáng. Ở trên cáng là một người đàn ông còn trẻ đang nằm bất động. Trên thân thể của anh ta là vô số những vết bầm tím. Người đàn ông đã chết, gương mặt biến dạng bởi vô số vết chém chằng chịt. Tuy nhiên vẫn nhìn rõ vẻ kinh hãi trong con mắt vẫn đang mở trừng trừng. Đổi chỗ trên cơ thể, những mảng da thịt đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi tanh thối, khó chịu vô cùng. Người thiếu nữ rú lên từng hồi thảm thiết khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô oằn mình, mặt vụt xuống nền đất rồi ngửa mặt lên trời, cứ lặp đi lặp lại hành động ấy vài lần. "Già, tao cho hai đứa chúng mày về chầu giàng." Nói xong, lão kia bật ra một tràng cười man dở: "Chôn sống chúng nó, chôn chúng nó cho tao." Tay của lão rung lên một cái chuông, chỏ thẳng về phía người phụ nữ mà ra lệnh: "Có thằng này, đem xác nó lên rừng tế thần hồ." "Không, không, ông không được làm như thế. Ông làm như thế là tán tầm lương tâm. Ông không được làm như thế." Người phụ nữ đáng thương vẫn tiếp tục gào khóc trong vô vọng. Thế nhưng lão kia chỉ cười khành khạch, điệu cười man dợ tàn ác. Chôn nó, chôn sống nó cho tao, chôn nó cho tao mau lên, chúng mày chôn nó cho tao. Lão ta cứ rít lên như vậy. Sau đó, người thiếu nữ bị hai tên tùy tùng giằng lấy cánh tay, lôi đi sành sạch. Người thiếu nữ ra sức chống cự, hai bàn tay bấu mạnh xuống đất đến nỗi bật cả máu. Ánh mắt của cô long lên giận dữ. Từ giữa chân, một dòng máu ấm nóng bắt đầu chảy ra. Cô ấy gào lên đau đớn khôn cùng. Rồi cô gằn giọng, phóng cả ánh mắt đỏ khé đầy giận dữ về phía quan lang. Cô ấy cắn môi đến bật cả máu. Trong miệng của cô ấy bắt đầu lẩm bẩm những điều gì đó mà nghe ra nó giống như là một lời nguyền rủa vậy. Chúng mày là lũ độc ác, tao có chết làm ma ám cả dòng cả giống nhà mày, tao sẽ không tha cho ai hết, tao sẽ không tha cho một ai hết. Đàn bà sắp về với nhà chồng thì bị rắn cắn chết, đàn bà mang thai thì trượt chân ăn nước, chúng mày phải chết, chúng mày phải chết hết đi, tao sẽ không tha cho một ai hết. Người thiếu nữ ngẩng mặt lên trời, thế nhưng ánh mắt cô ta không còn sự đáng thương, thay vào đó là nét giận dữ khôn cùng. Từ ánh mắt của cô ta đỏ khé như là chân trời đằng tay, như là loài ác hổ đang hành hoành ở trong rừng, như là giống xà tinh đang trườn mình trên những phiến đá. Dưới những thảm lá thau đã hoai mục, người phụ nữ liên tục sổ ra những tràng lời nguyền rủa đầy oán thán, đến nỗi người đàn ông nhìn cô ta bằng ánh mắt thất kinh, thoáng sợ hãi. Lão ta lại gào lên, đập chết nó đi, đập chết nó đi cho tao. Thế nhưng ở bên cạnh, vài ba đứa tùy tùng chân tay bỗng nhiên run rẩy, miệng lắp bắp không nói lên lời, toàn thân của chúng nó bất động. Làng đạo giận dữ bèn chạy lại giật lấy cây búa trên tay một người, đập bộp một cái xuống đầu người phụ nữ. Một tiếng gào thảm thiết thê lương vang lên, rồi tất cả tắt lịm. Đầu của thiếu nữ kia biến dạng, sọ và não phòi cả ra, hai con ngươi bật ra khỏi hốc mắt, lăn lông lốc ở dưới đất. Thế nhưng vẫn giật chừng chừng nhìn lang đạo, ánh mắt bi phẫn. Tao sẽ báo thù chúng mày, tao sẽ báo thù chúng mày, trả thù, trả thù chúng mày. Tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên bên tai của lang đạo. Đột nhiên trên bầu trời, từng tiếng sấm cứ ầm ầm vang lên. Từng làn chớp xanh lè lè, nhoang nhoáng bắt đầu nổi lên. Gió từ đâu cũng dâng lên rào rào. Làng đạo không nao núng, giáng búa lên đầu, đập bùm bộp vào hai cái nhãn cầu lăn lông lốc của thiếu nữ, cho đến khi tất cả nát bét mê thôi. Nhìn cái đống máu thịt bầy nhảy ở dưới đất, làng đạo lạnh lùng ra lệnh. Chúng mày đâu? Lấp đất lại cho tao. Thất bàng hoàng chứng kiến cái cảnh tượng man dợ ấy, nó nhắm mắt lại thật chặt, cho đến khi mở mắt thì không còn nhìn thấy đoàn người đâu nữa. Phía trước mặt của nó là một cái mộ chưa hạ huyệt. Thất dùng mình, nó cảm giác như mình đang đứng ngay trước miệng huyệt. Đi chết đi, mày đi chết đi. Âm thanh của người thiếu nữ vang lên với âm vực đến chói tai. Thất đột ngột giật mình quay lại đằng sau lưng của mình, thì nó giật mình thảng thốt. Là người thiếu nữ đấy, đôi mắt đỏ khe khẽ, đang đứng sát đằng sau lưng. Đôi mắt man dại như là mãng xà, khuôn miệng hang hốc ra đầy đất cát. Hai cánh tay của cô khẳng khiu, đen đúa, túm chặt lấy vai của Thất. Theo phản xạ, Thất vội vàng nắm lấy cánh tay của người thiếu nữ. Nhưng vừa nắm vào thì cánh tay đứt lìa. Thất loạn choạng rơi xuống hố. Ở xung quanh nước bắt đầu rỉ ra, nước đỏ sậm như máu. Cánh tay dày gầy trơ xương bỗng nhiên chuyển động, chụp lấy miệng của Thất. Những ngón tay xảo quyệt lần mò thọc vào trong miệng, cứ thế mà ấn sâu ấn sâu. Thất ú ớ, không thể la hét được, đau đớn, cảm giác như cổ họng muốn bị xé toạc cả ra. Này, này, sao đấy? Này, sao đấy? Thất, Thất ơi, Thất. Thằng Thứ đã tỉnh, đang nhìn em với vẻ mặt lo lắng, lưng ướt đẫm mồ hôi, sự kinh hãi vẫn phảng phất trong ánh mắt của Thất. Dẫu nó biết chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nếu như không mau trấn yểm linh hồn tà ác và oan nghiệt kia, thì e rằng cơn ác mộng ấy sẽ thành hiện thực. Ở bên nhà lang trưởng, sau khi nghe tiếng của Lan Phương, lang trưởng đứng lại. Ông không vội xuống nhà. Thạnh Thế Thế khẽ quay sang Gia Huy và Lan Phương trách cứ. Thầy tôi mệt rồi, không muốn nghe hai người bịa đặt thêm chuyện nữa đâu. Bịa đặt cái gì? Hả? Đúng vậy, bịa đặt cái gì? Lang trưởng quay sang hỏi Thạnh. Thạnh bối rối, lén lút nhìn thầy. Nó bỗng hối hận vì đã không kể rõ ngọn ngành cho thầy nghe. Dạ bẩm thầy, con xin lỗi thầy. Ban nãy con muốn để thầy nghỉ ngơi, con chưa có lúc thời gian thưa chuyện. Bây giờ lang trưởng bất giác quay về phía Lan Phương. Cô muốn nói chuyện gì? Là chuyện về hồn ma đang ám vào cô gái kia đó. Lan Phương nhướng mày nhìn cô gái rồi nói thẳng. Lang trưởng tiến về chỗ Lan Phương, nhìn chừng chừng. Gương mặt của ông đỏ au, ánh mắt sắc lạnh cương nghị như mang hàm ý đe dọa. Nếu như mà Lan Phương dám nói dối qua mặt thì không biết là hậu quả gì xảy ra. Thoáng sợ hãi hiện nhanh lên trên gương mặt nhợt nhạt của Gia Huy. Lan Phương quắc mắt, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cô nói, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của thiếu phụ trong lúc ông làm lễ. Thậm chí ngày hôm qua khi cô gái còn chưa đưa đến đây, chúng tôi đã mơ thấy một số hình ảnh. Mơ? Lang trưởng ngạc nhiên hỏi lại. Lan Phương gật đầu chắc nịch. Tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy thoát ẩn thoát hiện. Trên người cô ta mặc trang phục cổ xưa, thậm chí còn nhìn thấy... Lan Phương bất giác dừng lại, ngập ngừng như không muốn nói. Cô đã nhìn thấy gì? Nói đi. Lang trưởng sốt ruột thúc giục Lan Phương. Một gương mặt giận dữ, ánh mắt đầy hận thù. Sau đó cái đầu của cô ta nát bét. Nghe xong, lang trưởng trầm ngâm, hướng ánh mắt cương nghị của ông về phía cô gái đang bị trói ở bên cột nhà. Cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, mái tóc dài bê bết rũ xuống, nhìn như không còn một sức sống. Nếu như không mau mau trục xuất cái linh hồn tà ma tàn ác đang khống chế cơ thể cô ra, thì e là cô khó mà giữ nổi tính mạng. Từ bao nhiêu năm nay hành nghề trừ tà cứu người, lang trưởng chưa bao giờ gặp phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi như vậy. Chúng tôi cam đoan tất cả những gì chúng tôi nói đều là thật đấy. Gia Huy bỗng lên tiếng khi thấy lang trưởng im lặng. Không thể để cả hai cứ oan ức mãi như vậy. Chưa kể nếu như kéo dài như thế thì không biết là chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến. Thành! Lang trưởng lên tiếng nghiêm túc. Cởi trói cho chúng nó. Thạnh nhìn vào Gia Huy, thế nhưng chẳng nói chẳng rằng, lặng lặng cởi trói cho hai người bọn họ. Cảm ơn ông. Lan Phương nói. Dẫn chúng nó xuống nhà dưới, ở khoang dành cho khách. Tiện thể chuẩn bị đồ ăn, thức uống, chăn mụ chiếu mền mại. Sau đó lang trưởng dặn thêm đám trai làng phải hết sức chú ý đến cô gái bị ám. Nếu như mà có động tĩnh gì thì phải báo cho ông ngay. Đoạn lang trưởng lặng lặng đi xuống nhà dưới, vẻ mặt hết sức ưu tư. Thạnh vâng lời thầy, dẫn hai người xuống khu nhà cho khách, sau đó quay lên nhà lớn để hầu thầy. Ở trong nhà, ánh đèn leo lét, thoảng qua trong không khí là cái mùi thuốc lá êm dịu, loại thuốc hảo hạng mà thầy được một người quen ở bên mạn Thái Nguyên tặng trong một dịp viếng thăm năm ngoái. Phải những dịp rất đặc biệt thì thầy mới đem ra để thưởng thức. Thạnh nghe nói cái ông thầy ở Thái Nguyên đó tên là ông cụ Trà gì đó, cũng là một thầy cao tay ở mạn bên đấy. Thạnh len lén đẩy cửa đi vào. Lang trưởng hút thuốc, ánh mắt mơ màng, vẫn không thôi ưu tư. Dạ bẩm thầy, thầy vẫn chưa ngủ à? Thạnh lên tiếng đặng hỏi. Hút thuốc xong rồi tao ngủ, lang trưởng đáp. Thạnh tiến lại gần cái trường kỳ, khẽ rót một chén trà mời thầy, mục đích vẫn là để tìm lời giải cho những vấn vương ở trong lòng. Thầy ơi, chuyện hai người dưới xuôi nói lúc nãy thầy tin thật à? Không hẳn, lang trưởng đáp. Nhưng mà qua cách nói chuyện, ta nghĩ chúng nó không phải là người xấu. Nhưng không phải là họ đã dẫn dụ lũ yêu ma đến vùng này hay sao hả thầy? Thạnh thắc mắc. Lang trưởng chưa đáp, ông ấy nhấc chén trà còn ấm lên, từ tốn nói. Chuyện ma quỷ ở vùng này thì có gì lạ đâu. Không phải là chúng ta đã sống cùng bầy ma chúng quỷ nhiều đời hay sao? Dạ vâng con biết, Thạnh nói. Nhưng con sợ là có chuyện chẳng lành. Tao biết, rồi tao hỏi họ sau. Trước mắt chờ thằng Thứ Thằng Thất về, xem có được thông tin gì không. Mày thử ra thăm xem. Dạ vâng thầy, Thạnh nói rồi lùi ra bên ngoài. Lang trưởng ngồi ấy hút thuốc, đôi mắt của ông ấy nhìn ra xa xăm. Ở bên kia cánh rừng, không biết còn biết bao nhiêu điều bảy ma chúng quỷ đang làm, mà ông ấy liệu rằng có thể trị hết được hay không. Tờ mờ sáng hôm sau, hai anh em nhà Thứ Thất đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương mù phủ trắng cả núi rừng. Người đàn ông chủ nhà còn dậy sớm hơn cả hai anh em. Bên bếp lửa cháy lép bép, trên cái kiềng có bắc một cái nồi gì đang sôi ủng ục, tỏa ra mùi thơm phương phức. Hai Lan dậy rồi à, mau rửa mặt vệ sinh, qua đây ăn bát cháo ngô đi. Ăn xong thì trời đã sáng rõ, tuy sương mù chưa tan hẳn. Người đàn ông nói gần đây hầu như sương không bao giờ tan, cho nên không gian cứ mờ mịt như thế cả ngày mà thôi. Người đàn ông đem theo một cái gùi chuyên để đựng măng, một con dao rửa sắc, kèm theo một cây lao đầu đã được bịt lại bằng sắt sắc nhọn, phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Họ lên đường ngay sau đó, men theo con đường đất đỏ uốn quanh cánh đồng Nà Thượng, giống như một con rắn đang ngái ngủ trong sương sớm. Lúc đi qua miếu cô Thị, Thất khẽ rùng mình, tuyệt nhiên không dám nhìn về gốc cây đa, nơi mà cô Thị đã từng treo cổ tự vẫn. Đi thêm một đoạn ngắn thì người đàn ông lên tiếng. Lúc trước chúng tôi cũng định phá miếu cô Thị đấy. Chẳng hiểu sao hồi ấy dại dột ngu muội mà lại nghĩ như vậy. Thế rồi sau đó thì sao? Vài thanh niên trai tráng trong bản chuẩn bị búa tạ, xà beng, dây thừng, định phá miếu. Khi ấy chẳng hiểu nghe ai đồn. Người ta cho rằng oan hồn cô Thị và cái miếu gây lên những chuyện khủng khiếp. Ý người đàn ông nói đến chuyện đất đai dưới ruộng không thể trồng cấy canh tác được. Thế rồi ông ơi, rồi sau đó thì làm sao? Thứ sốt ruột hỏi, như muốn nghe hết cái câu chuyện kỳ dị. Đúng lúc chúng tôi định kéo đổ cái miếu thì bất chợt ở trên nhà có tiếng la hét, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Không chỉ có một nhà mà mấy nhà xung quanh đều thế. Sao ai cũng sợ, vì bà cô Thị linh thiêng, không ai có ý định kéo đổ miếu nữa. Sau này khi mọi người chuyển đi vùng khác sinh sống, thi thoảng ngày mùng một hàng tháng, hai vợ chồng chúng tôi mang lễ đến cúng. Kể từ ấy thì bình yên, duy chỉ có đất dưới ruộng vẫn không trồng cấy được. Kết thúc câu chuyện phiếm, họ đi ngược theo con đường đỏ, băng qua cánh đồng cỏ danh. Đạp đến đâu thì sình lầy dưới thảm cỏ ứa ra cái thứ nước đỏ au au, pha lẫn với ánh đen sền sệt, trông ghê rợn vô cùng. Người đàn ông nói theo trí nhớ của mình thì mộ cô lại được chôn đâu đó ở dưới chân núi Nà Thượng, nằm bên cạnh một cái hang nhỏ. Bởi vì có đến hàng chục cả cái hang lớn nhỏ ở dưới chân núi Nà Thượng, thế nên e là họ sẽ phải mất cả buổi sáng thì mới tìm được. Đi gần đến nơi họ thấm mệt, Thất hỏi: Lùng không nhớ chính xác vị trí của ngôi mộ à? Tôi không nhớ lắm đâu, chỉ vì nhìn thấy nó một vài lần. Tôi nhớ đợt ấy 11 tuổi, đi theo bò mẹ lên núi Đào Măng săn rúi, đang tung tăng thì bắt gặp con thỏ có bộ lông màu xám đẹp. Khi ấy tôi định đuổi theo, thế nhưng bò mẹ ngăn lại, bảo không phải là thỏ, là ma quỷ ở đây trêu người để dụ vào những nơi nguy hiểm đấy. Người đàn ông kể thêm, sau đó bò của ông bảo ở bên chỗ bụi cây dương xỉ tùm bên cạnh một cái hang nhỏ có đặt 5 phiến đá tượng trưng cho đầu, tay và hai chân, một loại bia mộ đặc trưng của người Mường ở dưới Nà Hạ. Ở đấy chính là nơi mà người nhà của Lang Đạo đã chôn xác cô lại. Bất giác, nét mặt của người đàn ông trở nên nghiêm trọng, tái nhợt, thoáng kinh hãi hiện lên. Tối hôm ấy trở về đi ngủ, tôi nằm mơ thấy mình tiến lại gần bụi cây dương xỉ ấy đấy. Trên những nấm mộ có một người con gái ngồi xõa tóc, vừa chải tóc vừa hát lên những điệu khúc ai oán thê lương lắm. Rồi cô ta ngoảnh lại, tôi thấy hốc mắt cô đen xì xì, cái miệng mở rộng đầy đất cát. Sau đó cả hai người bắt đầu theo chân núi Nà Thượng đi tìm quanh những cái hang, kiểm tra phần mộ của cái cô gái mà ông kia ông đã kể. Thế nhưng cứ đi đến tận trưa vẫn không thấy gì cả. Họ thấm mệt, ngồi thở dốc trên một phiến đá. Người đàn ông thẫn thờ lên tiếng: Tôi e là Hai Lan hôm nay không tìm được mộ cô lại đâu. Dựa theo trí nhớ từ bé, tôi cũng không chắc. Mà sắp chính ngọ rồi, người dân ở bản nói đến chính ngọ mà còn ở trong rừng Nà Thượng thì e là điều dữ sẽ đến. Hai Lan thông cảm cho. Thôi không sao đâu, Lùng đã tận tình giúp chúng cháu rồi, ít nhiều cũng đã có thông tin về để báo với thầy cháu. Thế nên bây giờ chúng ta về thôi, cũng dần chính ngọ rồi, Thất đáp. Cuối cùng ba người đi xuôi xuống con đường mòn lộn nhộn đá quậy, dẫn thẳng xuống con đường đất đỏ. Chính ngọ có một cơn gió bất chợt nổi lên, quấn lớp bụi đường bay mù mịt, nhúm đỏ cả không gian. Từ đằng xa, cách miếu cô thị độ nửa dặm, có một đoàn người chiêng trống vang lên ai oán. Họ đang từ từ tiến lại. Đi trước là một người thấp bé, cầm theo lọng, gương mặt trống rỗng vô hồn, gần như là không có da thịt gì cả. Đầu đội một cái mũ giống như cái mũ bê rê của người Pháp, rách tua te. Hai hốc mắt đã không còn tròng đen. Ở trên cái kiệu lớn là một người đàn ông tướng tá phương phi, gương mặt đen như là đồng hun, ánh mắt đỏ lè lè như mãng xà. Bất giác, ông ta ngoảnh sang nhìn về phía Thất, cơ miệng biến thành một nụ cười béo sạch, để lộ ra những cái răng vàng khẻ ghê gớm. Xuôi ánh mắt nhìn về phía cái kiệu, Thất nhìn thấy một cái xe kéo. Trên xe là một cái bao bố lớn được cố định bằng những sợi dây chắc chắn. Những người tháp tùng xe, mặt của ai cũng xám xịt, da rẻ héo quắt, trông mặt không khác gì cái đầu lâu cả. Thế nhưng ai ai cũng mang một ánh mắt hiểm ác, quỷ quyệt. Đoàn người đi nhẹ như lướt, không mấy chốc họ đã mất hút ở chân núi Nà Thượng. Ở nơi đâu đó giữa những bụi cây dương xỉ, bên cạnh một cái hang đá nhỏ, có phần mộ của một người thiếu nữ oan nghiệt đã bị hành hạ dã man rồi chôn sống. Chỉ còn lại tiếng chuông của đoàn người vẫn cứ rung lên theo mỗi một nhịp bước đi. Chương 14. Chiếc chuông đồng cổ. Lan Phương dậy từ rất sớm, phần bởi vì đêm qua cô cũng chẳng ngủ nổi. Hễ mà cứ nhắm mắt lại thì cảnh tượng người con gái mặc trang phục tang tóc rách bươm lại hiện về. Gương mặt của cô hốc hác, miệng đầy đất cát. Cô ấy khi thì khóc ai oán, khi thì lại cười khành khạch, man dợ. Xuống dưới sân, Lan Phương thấy cậu con trai lém lỉnh, xưng là đệ tử của lang trượng, đang lúi húi làm gì. Nhắc trông qua, ấy là một cái mẹt, bên trong đầy những mảnh giấy xanh xanh đỏ đỏ. Bên cạnh mẹt còn có một thân cây chuối lớn, cắm chi chít que. Trên mỗi cây que lại đính những hình nhân, được cắt dán kỳ dị. Lan Phương ngạc nhiên không hiểu là Thạnh đang làm gì, cho nên cố gắng e hèm một cái để gây sự chú ý. Thế nhưng cậu chàng vẫn chăm chú cắt dán, không để ý đến sự hiện diện của cô. Có phải là Thạnh không? Lan Phương lên tiếng. Thạnh ngừng tay, quay sang ngạc nhiên. Cô vừa mới gọi tôi à? Lan Phương gật đầu, tự giới thiệu. Tôi tên là Lan Phương, năm nay 19 tuổi, còn cậu... Lan Phương đang cố gắng thân thiện. Ánh mắt của Thạnh cho thấy là cậu vẫn ngờ hoặc. Mà đúng là sau đó, Thạnh dường như không thèm để ý đến sự giới thiệu của cô ấy, quay lại với công việc của mình. Lan Phương ngạc nhiên, đang định lên nhà xem Gia Huy dậy chưa, thì Thạnh nói. Vậy là chị lớn hơn tôi 3 tuổi, năm nay tôi 16. Lan Phương không lên nhà nữa, xả ngay xuống bên cạnh Thạnh, cố gắng làm thân. Này, cậu đang làm gì đấy? Tôi đang chuẩn bị đồ cúng lễ của đấy. Thạnh đáp. Theo phong tục ở nơi đây, linh hồn của người chết muốn xuống chín suối một cách thuận lợi thì phải chuẩn bị lộ phí đi đường. Phần cắt dán mà nó đang làm là tượng trưng cho những thứ ấy. À, ra vậy. Lan Phương gật gù, chăm chú nhìn Thạnh. Bạn trai của chị vẫn chưa dậy à? Lan Phương bật cười thanh minh. Đấy không phải là bạn trai tôi. Ờ, nói như thế nào nhỉ? Lan Phương ngắc ngứ. À, cứ coi như chúng tôi là bạn thôi. Là bạn... Này, sao cậu ngạc nhiên vậy? Bởi vì ở vùng tôi ít khi nam nữ làm bạn kiểu đấy lắm, cho nên thường chỉ có thể là người yêu nhau. Thạnh cười, sau đó lại hỏi. Mà làm sao hai người lại quen nhau? Lan Phương chần chừ một lúc mới nói. Chuyện dài lắm, giờ tôi kể có khi đến tối đấy. Thạnh không nói gì mà quay sang cắt dán những hình thù kỳ dị. Một lát sau, Gia Huy cũng từ trên nhà đi xuống, gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Anh dậy rồi à? Lan Phương lên tiếng. Cô không ngủ được à? Gia Huy hỏi khi thấy ánh mắt mỏi mệt của Lan Phương. Một người có thể kết nối được với cõi âm như cô ấy, thì việc đến một mảnh đất thiêng liêng như thế không ngủ được thì cũng là chuyện bình thường. Tôi... Lan Phương ngậm ừ, nửa muốn nói, nửa không. Gia Huy thừa biết là hồn ma cô gái nọ hiện về quấy nhiễu. E là nếu như thầy lang trượng mà không tìm ra nguyên nhân thì sợ rằng chuyện không hay lại xảy đến. Ở bên này Thạnh đã chuẩn bị xong đồ lễ, trời đã xế trưa. Nhà chỉ còn mì, hai người ăn tạm, tôi còn lo cho đám thanh niên trên nhà. Thạnh bảo với Gia Huy và Lan Phương. Được rồi, chúng tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Mãi đến gần chiều, anh em nhà Thứ Thất mới quay về nà hạ. Khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi, nhưng hai thằng vẫn phải vào để thưa chuyện với thầy. Thạnh rót ra 3 cái cốc nước, đưa tẩu thuốc đã làm sạch cho thầy. Sau đó Thạnh lên nhà lớn xem tình hình bên ấy ra làm sao. Thất ngồi kể lại rành mạch mọi chuyện. Nghe xong, lang trưởng im lặng, chưa vội lên tiếng, ánh mắt ưu tư. Xem ra là hai người dưới xuôi nói đúng rồi. Lang trưởng trầm ngâm. Như hai đứa bày nói thì không tìm được mộ cô lại à? Dạ vâng, chúng con cùng với lùng người Thái. Thất đáp. Mất cả buổi sáng nhưng không tìm thấy. Địa hình ở đấy thực sự phức tạp lắm thầy ạ. Tao biết rồi. Giờ hai đứa về nghỉ đi, sắp tối rồi, mai còn nhiều việc phải làm lắm. Khi hai anh em nhà Thứ Thất đi, Thạnh lặng lẽ vào đứng hầu như thường lệ. Cho mời hai người dưới xuôi lên đây để thầy hỏi chuyện. Dạ vâng thầy. Một lát, Thạnh dẫn Gia Huy và Lan Phương lên nhà gặp lang trưởng. Vừa bước vào, Gia Huy bị tráng ngợp bởi thiết kế đặc sắc và ma mị của căn phòng mà lang trưởng ở. Anh nhìn chằm chằm vào cái đầu thú cùng với cái sừng cong vút, ở bên cạnh là một con dao nhọn lủng lẳng phần chuôi dao được nạm bạc tinh xảo. Đây là con linh dương quỷ quyệt mà tao bắt được hồi mới 22 tuổi đây. Lang trưởng lên giọng vô cùng kiêu hãnh. Ông nói thêm đận ấy rừng còn thâm u hơn bây giờ nhiều. Nhiều loại thú linh thiêng đến nỗi chúng nó quỷ quyệt vô cùng, gặp người là bức hại, thế nên cần phải diệt trừ, tránh để lại hậu họa. Thạnh ra hiệu cho hai người ngồi xuống cái phản đối diện với lang trưởng, rót cho hai chén trà từ cái bình men sứ, sau đó lui ra. Ông đã tin những gì tôi nói rồi phải không? Lan Phương lên tiếng khiến cho lang trưởng có phần ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của cô gái trẻ. Lang trưởng gật gù đáp. Hai đệ tử của tao ngược lên trên nà thượng, rồi về đây báo, miêu tả đúng những gì cô nói. Cô cho tao hỏi, sao cô lại thấy điều đó? Bởi vì ít người có khả năng kết nối rõ rệt với thế giới bên kia như vậy lắm. Lan Phương chưa kịp trả lời thì Giao Huy nhanh nhẩu. Bởi vì cô ấy là người có khả năng nhìn thấy oan hồn của người chết. Có thể vì là người lạ cho nên oan hồn không để ý đến cô ấy, cho nên mới có thể nhìn ra được. Già thế, còn mày? Lang trượng lại hỏi. Tôi cũng hành nghề trừ tà giống như ông đấy. Giao Huy dõng dạc tự tin. Lang trượng ngạc nhiên nhìn Giao Huy, trông cậu ta còn trẻ thế nhưng dõng dạc tự tin hơn hẳn những đệ tử của mình. Có lẽ cũng không phải là người thường, cho nên lang trượng lên tiếng đặng hỏi, hòng đánh cược một phen. Tao cũng đoán hai người có việc, cho nên mới không quản ngại đường xa xa xôi lên đây tìm. Thứ lỗi vì những hiểu lầm lúc trước. Không sao đâu, Lan Phương đáp. Không biết chuyện cô gái ma ám ở trên nhà ra làm sao, bởi vì theo cảm nhận của tôi, đó là một linh hồn vô cùng tà ác. Nghe đến đây, lang trưởng cũng không giấu nữa, đem hết mọi chuyện kể cho Gia Huy và Lan Phương. Ngày xưa ở vùng này, chế độ lang đạo cai trị, như tao cũng là người dòng nhà lang đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, đâu cũng có người tốt người xấu, làng cũng có làng tốt làng xấu. Chẳng may vùng ấy bị làng xấu cai quản, oan hồn xấu số kia cũng vậy, chết oan hận thù, lâu ngày tích tụ trở nên hung dữ khó lường, ngay cả tao cũng chưa tìm được cách giải trừ đâu. Ông vẫn chưa biết nguyên nhân à? Gia Huy hỏi. Biết rồi, nhưng muốn giải trừ thì phải tìm ra ngôi mộ, nơi mà người con gái đấy bị chôn, mai táng đàng hoàng. May ra hồn có cơ hội siêu thoát về chín suối. Lang trượng kể thêm với hai người việc đã cho đệ tử lên tận vùng đó để điều tra, nhưng vẫn không thu được kết quả, không thể nào tìm thấy phần mộ của cô gái. Nghe thế vậy, Gia Huy gợi ý. Nếu như ông không phiền thì xem thứ này có thể dùng được không? Cái gì? Là một bảo vật gia truyền của dòng họ nhà tôi, một cái chuông cổ làm từ đồng ngàn năm đó. Gia Huy nói. Vật này có khả năng thăm dò mộ phần, hài cốt của người chết. Nếu như chỗ nào có là nó tự động reo lên đấy. Cho tôi xem được không? Lang trượng nghe vậy liền đề nghị. Gia Huy không nói không rằng, lôi từ trong cái ba lô nhỏ ra một cái hộp làm bằng gỗ mun, sơn màu cánh gián. Anh mở mắt, bên trong cái hộp có bọc nhung, một cái chuông cầm tay cỡ nhỏ hiện ra. Gia Huy lấy ra đưa cho lang trưởng. Lang trưởng đỡ lấy cái chuông, đoạn ông đưa lên ánh sáng của ngọn đèn chăm chú soi xét. Vừa xem ông vừa gật gà gật gù, dường như khi chạm vào một bảo vật linh thiêng nào đó, ông cũng cảm nhận được sức mạnh tâm linh đang truyền qua tay của mình. Vật này có thể dùng được rồi, lang trượng gật gù. Ngày mai hai đứa có thể cùng tao ngược lên là thượng một chuyến không? Được chứ, Lan Phương lập tức đồng ý. Sau đó Lan Phương và Gia Huy xuống nhà dưới nghỉ. Vẫn còn một vật nữa mà Gia Huy muốn cho lang trưởng xem, là mảnh lư hương khắc những ký tự cổ quái. Thế nhưng phải đợi chuyện trừ tà giải oan cho cái linh hồn ác nghiệt kia xong rồi mới thưa. Lan Phương cũng nghĩ như vậy. Đêm hôm ấy, đâu đó khi họ vừa chợp mắt, ở cuối con đường mòn đất đỏ, một cơn gió lạnh thốc lên làm cho Lan Phương bàng hoàng. Một đoàn người mặc những trang phục kỳ dị phát ra những tiếng cảnh trống ai oán thê lương vang lên. Mỗi một nhịp bước đi của họ lại theo một tiếng lắc chuông leng ca leng keng. Dậy đi, dậy đi. Một giọng nói sắc lạnh như mũi dao đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến cho Lan Phương choàng tỉnh. Nhìn sang giường bên cạnh, Gia Huy bấy giờ cũng đã tỉnh, ngơ ngác. Có tiếng người chạy rầm rầm ở dưới sân. Gia Huy ngó ra ngoài cửa sổ, thấy một trái nhà chính diện đang bốc cháy ngùn ngụt, khói bốc lên đen kịt cả một khoảng trời. Ở bên đâu đó, có tiếng chuông vẫn cứ vang lên lanh lảnh. Hôm nay chúng ta đọc đến đây nha các bạn. Hôm nay chúng ta đọc đến đây nha. Ngày mai đọc nốt. Ngày mai chúng ta đọc nốt. Tôi mỏi mắt quá rồi không? Ok. Cái vùng rừng núi thì nó có rất là nhiều điều thú vị. Có một cái điều đó tôi cũng tận mắt tôi được người đi rừng ở trên đó người ta dạy nó rất là hay là như thế này. Ở rừng thì nó phân biệt ra là cái đoạn bìa rừng và rừng sâu đó. Cái phân biệt đó thật ra rừng thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà càng vào sâu hơn thì nó sẽ có cái mọi nhiều những cái cây to hơn, những cái dây leo nó chẳng chịt hơn, không khí nó âm u hơn rất là nhiều. Còn ở bìa rừng thì nó chỉ là như những cái khu rừng bình thường thôi, và những cái con thú nhỏ nó vẫn sống ở đấy, thú ăn cỏ ở ngoài bìa rừng rất là nhiều. Cái thời đó, bây giờ nếu mà vào những cái khu rừng nguyên sinh nó vẫn vậy. Thế thì tôi nhớ cái năm đó là tôi học năm thứ ba, tôi lên trên rừng mà chỗ mà bà cụ trà bà ấy ở đó. Ok, chuyển sang cái giọng này để cho nó đỡ vọng. Tôi lên trên rừng chỗ bà cụ trà bà ấy ở thì cái bữa đó là đi theo bà cụ vào rừng cùng với cái chị con gái của bà ấy, gọi là chị thôi nhưng mà chị hơn tôi rất là nhiều, có thể gọi là cô được rồi. Thì cái bữa đó là tôi nhớ là đi cái trời là mới mưa xong đó các ông. Những cái đoạn nó cái trời, những cái đoạn thời tiết mà tầm của ra Tết ấy. Đấy, thì cái trời nó bắt đầu mưa xuân ấy, thì ở rừng ấy là măng nó mọc nhiều lắm. Những cái cây măng trúc, măng giang á. Nó có cái loại cây măng mà nó chỉ to hơn như cái ngón tay cái này thôi nè, nó chỉ to như vậy thôi nè. Cái măng đó mà bẻ ra mà về á, mà luộc chấm với lại mắc khén, chấm với lại chẩm chéo thì nó tuyệt vời lắm, nó giòn, nó ngon lắm. Còn những cái măng củ đó các ông, thì là người đồng bào là người ta đào lên nguyên cái củ nó to đùng á, người ta về người ta phay ra, sau đó là người ta ngâm cho nó chua đi, là để ăn lâu dài, có khi ngâm ăn cả năm trời luôn đó. Thì đào măng là một. Thứ hai nữa là sáng sớm mà đi săn rúi. Tức là ngày hôm trước là người ta làm những cái bẫy rúi ở đó. Sáng ra là người ta đi thăm những cái bẫy đó. Thì đêm con rúi nó ra nó ăn măng á, thì nó sẽ bị dính bẫy. Hoặc là đi săn luôn, đi săn trực tiếp luôn. Là cầm nỏ hoặc là rúi, đi săn rúi thì người ta không có bắn súng các bạn. Người ta không có bắn súng. Mà là cái tụi trẻ con của cái người đồng bào á, là nó hay dùng cái súng, cái ná cao su đó, nó như là cái khẩu súng cao su đó, nó như này nè, nó bắn bạch bạch bạch bạch này bằng viên, cái viên đạn đạn đá đạn đạn hoặc đạn sắt ấy. Bọn trẻ con người đồng bào nó làm cái ná cao su đó, nó bắn chuẩn lắm. Nó đi săn rúi như vậy, chứ còn nếu mà cầm cái khẩu súng kíp mà bắn con rúi một phát thì xác định là về cứ vừa ăn vừa cắt cái lại được cái viên đạn trì đó. Đi săn như vậy, thế thì cái bữa đó đi săn cùng với lại cái chị lớn nhà bà cụ trà, lúc đó là ông bà ấy cũng không có ở với nhau rồi, thì theo bà chị lên rừng cùng với lại tụi thanh niên ở cái chỗ đó đi săn. Không đi săn được á, cứ cầm cái ná đó đi, một thằng chặn đầu này, thằng mấy thằng kia là vồ, hoặc là thậm chí là chúng nó bắt đầu nuôi cả chó. Mà cái giống chó mông đó các bạn, cái giống chó mông á, các bạn lên Google search cái chó mông, cái chó mông cọc cụt đuôi á, cái giống đấy nó mà đuổi có mà chạy lên quận, nó chạy ở trên rừng những cái bụi dứa dại lắm, lùn lùn thấp thấp, nó chưa đến đầu gối á, mà mình chạy vào thì sợ chết mẹ luôn. Nó cào rách, nhưng mà cái bọn mông cọc nó phi tất, mà nó phi các ông phải tận mắt nhìn một cái con mông cọc nó chạy từ trên cái sườn đồi dứa dại chạy xuống, các ông không tưởng tượng nổi, nó phi ầm ầm luôn, mà không, nó không làm sao cả, chứ mình mà chạy như vậy là toe toét chân tay luôn, thậm chí còn ngã lăn quay đó. Chứ còn đào rúi thì nó lại đơn giản quá, đi săn bắn như vậy cơ, hay lắm. Thế thì người ta có một cái quy định như thế này này, đối với việc đã vào trong rừng sâu đó các bạn, mà đi săn đó, mà thấy đột ngột cái khu đó mà tự nhiên thấy những cái con lạ đó, những cái con lạ đó thì không được đi theo. Đó, không có được đi theo mà bỏ đi. Ví dụ như trong cái câu chuyện vừa rồi á, ông lùng chọc đầu ông ấy kể đó, là đang săn mà thấy con thỏ đó, đang đi rừng mà thấy con thỏ đuổi theo không có được. Người đi rừng, người đồng bào đi rừng lâu năm người ta cũng kinh nghiệm như thế. Ok, bé Hồng Nhung đồi núi em ngủ ngon. Người đi rừng lâu năm người ta cũng như vậy đó. Người ta có thể là đang đi rừng mục đích săn, nhưng mà cái khu rừng này nó vốn dĩ nó không có hươu, mà đúng hôm đó tự nhiên có con hươu. Có con hươu sao đẹp lung linh là thôi bỏ đi. Nó là con ma con quỷ ở trên rừng, nó hóa thành nó muốn dắt người ta đi đó. Đấy, nhiều ông mà cứ đuổi theo á. Nhiều ông mà cứ đuổi theo á, là nó dắt mẹ vào sâu trong rừng, là nó dắt vào trong những cái khanh đó, cái khanh cái hố đó, là chết mẹ luôn, lạc vào trong luôn. Đấy. À, sau đó là cái bữa hôm đấy thì tôi nhìn thấy một cái con chồn, mà cái giống chồn hương đào củ măng đấy thì ở cái rừng đấy nó không có. Tôi biết đó là cái con cái, gọi là cái gì, con cầy hương á các bạn. Ở rừng miền Bắc có cầy hương, nhưng mà cái loại cái mạn rừng mà chỗ Ninh Bình, cái rừng độ cái mạn rừng quốc gia Cúc Phương ấy thì có, chứ còn cái mạn rừng ngược này của tôi là không có cầy hương các bạn. Nó không có cầy hương đâu. Đó. Mà hôm đó là tôi nhìn thấy nguyên con cầy hương, cái lông nó hơi vằn vằn, nó dựng dựng cái lưng lên đấy. Đó. Thế là tôi định đuổi. Thì cái bà chị con nhà ông cụ trà, chị bảo không, không được, không được. Không được đâu, mày đi theo là mày chết đấy. Không. Nó cứ dắt mình vào sâu trong rừng đi lạc là chết. À, là thôi mẹ luôn đó. Thế cho nên là người đi rừng người ta có một cái kinh nghiệm là đã vào rừng, người ta đã đi nhiều, thì người ta chỉ, ví dụ người ta biết rừng này có con này, người ta chỉ săn vậy thôi. Chứ mà thấy một cái con thú lạ là người ta không có săn. Đó. Cái thứ hai đó là đi rừng có một cái điều cũng cực kỳ thú vị. Đấy là bao giờ cũng thế, người ta có một cái nắm ớt đút ở trong túi. Người ta không phải là ăn ớt hay cái gì cả, mà người ta bốc cái nắm ớt ra người ta xoa vào tay này này. Khi mà gặp những cái điều nó gọi là những cái thứ huyền diệu của khu rừng nữa rồi, người ta bóp nát ra, người ta xoa mẹ lên mặt đó các ông. Mà các ông hình dung xoa ớt lên mặt nó thế nào. Người ta bảo như vậy là không để cho con tà nó dắt đi được. Đó. Không để như vậy. Nhưng mà cái trường hợp đến như vậy là căng lắm rồi đó các ông. Cái tiếp theo nữa là đi rừng. Đi rừng á, mà gặp người mà đã vào sâu trong rừng rồi, cái cánh rừng nó sâu và vắng rồi mà các ông gặp người á, mà các ông thấy cái người này nó có cái vấn đề á, các ông rút con dao ra, cái con dao người ta gọi là dao gì nhỉ, dao mán à, mà lọ thuôn thuôn thuôn này, đi rừng này rút ra chĩa thẳng ra đằng trước nha. Đó. Mà cái người kia cũng rút dao chĩa ra như vậy, làm sao cho hai con dao nó gần như là song song với nhau như này này. Thì ok, đó là người. Mà rút chĩa ra đằng trước, mà người kia nó cũng cầm con dao đó, hoặc nó cầm tay hoặc cái gì đó, nhưng mà nó không phải chĩa ra đằng trước mà nó chĩa ngang này, nó chĩa lên trời cái gì là chết mẹ luôn. Đó không phải là người đâu các ông, đó không phải là, chắc chắn các ông, nó là cái gì thì không cần biết, nhưng chắc chắn nó không phải là người. Ok. Đó. Chạy luôn, thấy như vậy phát ok, kệ mẹ mày, goodbye and see, not see you again, no bye, bye bye, tao chạy luôn. À, ok. Chứ còn nếu ví dụ mình chĩa dao như này vào rừng sâu rồi nhá, cái rừng mà ví dụ là rất ít khi gặp người ở đây á, hả, chĩa như này, ok, mà gặp thằng kia nó chĩa ra như này thì là người, không gần như hai cái mũi dao nó động vào nhau được là người đó. Chứ mà gặp chĩa này, gặp thằng kia nó giơ cái này hoặc nó đưa tay hay nó làm cái gì khác, tít, ok, nó không phải là người đâu, không, nó là cái thứ gì đó đó đó. Còn nói về cái thú rừng thì tôi nói thật với các ông là tôi cũng được ăn rất là nhiều thịt thú rừng rồi. Thế nhưng mà có hai cái thứ mà tôi rất là thích, đó là thịt rúi. Rúi nhưng mà phải là cái con rúi rừng thôi. Bây giờ rúi nuôi nó béo núng núc mà. Cái con rúi rừng ấy, ăn cái đoạn đùi, ăn cái đùi sau của nó ngon lắm. Ừ, nó ngon lắm. Chứ còn cái rúi nuôi bây giờ nó béo núng núc à, cái lớp da toàn mỡ à. Là một. Thứ hai là cái con nai. Cái con nai, con hoẵng ấy. Con hoẵng người ta, người đồng bào người ta có một cái bẫy rất là hay. Đó. Một cái bẫy rất là hay đó. Là người ta lấy một cái cây, nó thuộc họ tre nhưng tôi cũng không biết nó là cái cây gì. Nhưng người ta, nó uốn cong vòng ra. Nó uốn cong, và ví dụ họ răng một cái cò bẫy kiểu gì đó mà đi con hoẵng nó đi đến đấy thì cái cây nó bật ra, nó đập què chân con hoẵng không thể chạy nổi. Thì cái bẫy đó nó khủng khiếp lắm. Đi rừng mà những cái vùng mà những người thợ săn người ta có những cái dấu riêng, để ví dụ ông này ông đặt bẫy ở khu này thì những cái người thợ săn chuyên nghiệp đó, người ta đi vào đến cái khu đó, người ta biết, người ta nhìn làm sao ở những cái dấu hiệu nào đó mà người ta biết à, trong khu này có bẫy. Bẫy gì người ta cũng biết luôn. Đó, không biết là giữa những cái người thợ săn, những cái người người ta gọi là đi ăn xương á, người ta có những cái dấu hiệu gì với nhau. Đó. Những cái dấu hiệu gì với nhau mà mình cũng không, nói thật là người mình không thể biết được, nhưng mà người ta đi vào người ta biết ngay là à, cái vùng này có thằng cha này nó đặt cái bẫy, mà nó là cái loại bẫy như này luôn. Nên không bao giờ những người thợ săn chuyên nghiệp mà người ta bị cái dính cái bẫy đó. Mà tôi đã tận mắt được thử cái uy lực của cái bẫy đó, đừng nói là con hoẵng, con nai nhá. Cái loại cỡ như người mình, cỡ như tôi này, đứng đó mà để cái cần nó đập vào ống quyển thì chắc là ông gãy mẹ cái ống chân luôn. Nó đập, nó bật mạnh kinh khủng luôn á. Thì các ông biết cái con hoẵng nó bật rất là cao, thì cái bẫy nó, họ răng nó sẽ bật hơi chéo chéo lên, có nghĩa là mày có bật lên cao thì mày cũng ăn đòn đó, mày đợt thấp thì mày cũng ăn đòn đó. Thì bẫy được cái con hoẵng đấy, ăn thịt của nó thì tôi nói với ông, nó ngọt tuyệt vời luôn. Những người thợ rừng đi rừng, người ta có một cái nghe ra thì nó hơi man dợ một tí, nhưng nó cũng là một cái rất là hay. Đó là khi người ta bắt được những cái con thú như vậy, kiểu gì người ta cũng sẽ ăn một cái miếng thịt sống, hoặc là uống một chút cái máu nóng của cái con thú đó, nếu như con thú đó vẫn còn nóng. Người ta rất hay làm như vậy. Bởi vì sao? Người ta nói rằng là cái việc uống máu và ăn một cái miếng thịt sống đó, nó mang một cái tính chất tượng trưng cho là mình là người thống trị, để cho những cái thứ ma quái gì đó ở cái mảnh rừng đó nó phải sợ mình. Đó. Thì cái này nó cũng rất là thú vị, mặc dù là nghe nó hơi man dợ một tí. Tôi đã từng được thấy cái bác ấy cắm thẳng cái con dao mèo đó vào cái ngực của cái con hoạng ấy, bác rạch, bác móc cái mảnh tim, bác xẻo một cái miếng. Bác ăn, nói thật là nhìn thì nó hơi ghê, máu me be bét. Ông nhai nhồm nhòm xong, mẹ ông nhai răng ra ông cười, thề với ông máu nó vẫn còn đọng ở kẽ răng ở miệng, nhìn trông sợ lắm ạ. Tôi không biết lúc đó là ông ấy đang muốn dọa con ma rừng hay là ông ấy biến mẹ thành con ma, con quỷ luôn, nhìn trông nó ghê lắm. Nhưng mà các bác thợ săn đi rừng lâu năm thì các bác rất hay có cái động tác đó. Đó. Còn đi rừng á, mà các ông mà nhất là cái tầm sẩm tối rồi á, thì nếu mà thấy một cái nhà cái lán mà đã vào trong rừng sâu rồi ấy, không nói những cái nhà ở bìa rừng, những cái nhà cái lán canh nương thì không nói, canh nương canh ngô nhất thì mới để củi thì không có nói. Nhưng mà ở những cái nhà đi vào trong rừng sâu rồi á, mà thấy những cái nhà cái lán mà tự nhiên có người ở giữa sâu trong rừng rồi, thì họ thấy như vậy đó, thôi kệ mẹ mày đi. Tao nhất là tao ra, tao mẹ, tao đu dây leo, tao ngủ, tao không có bao giờ tao vào để tao ngủ. Đấy là cái loại cái nhà cái lán của sơn tinh quỷ quái nó dựng lên đó. Các ông vào ông đấy, ông nó vẫn cho các ông ăn uống ngon lành. Nhưng mà sáng sau các ông tỉnh ra thì vớ vẩn là các ông mẹ mình Đêm qua các ông ăn lá, ăn run, ăn giỏi đó. Mà cái đó là, tôi nhớ là ngày xưa nó có cái gì nhỉ? Nó gọi là cái gì nhỉ? Những cái con thú nó chết, những con thú sống lâu năm nó chết, cái hồn nó biến thành cái gì tự nhiên tôi quên mất cái gì, sơn sơn nhỉ? Tôi quên mất cái tên nó rồi. Tôi quên mất cái tên nó là cái gì rồi. Tên nó rất là hay. Mà trước đây nó có một cái câu chuyện viết về cái con đó, là cái bà già nấu cháo đó các ông. Tự nhiên tôi quên mất cái tên nó rồi. Thì đó là những cái linh hồn của những cái con thú nó đã sống lâu năm mà nó chết, nó thành con tinh, cái hồn nó thành con tà con tinh. Tự nhiên tôi quên mẹ cái tên nó gì, sơn sơn gì ấy. Thì nó rất là hay về cái đó. Các thợ săn lâu năm hoặc những người đi rừng kinh nghiệm, người ta có thấy như vậy, thôi kệ mẹ mày đi, tao có đói, tao có chết đói, không có chết rét, thì nhất quyết là tao quay ra, tao ngủ, tao ngủ bám dây leo, tao ngủ, tao leo lên cành cây, tao ngủ, tao không có vào, tao ngủ vào đấy, dù trong đầu các ông biết rằng đó là cái con tà con tinh nó hóa thành, nhưng mà tự nhiên các ông sẽ bị nó mụ mị đi, mẹ ngồi ăn cơm của nó. Dạ, ăn cơm của nó là gì? Là đất này, là lá cây này, là giòi, là bọ này. Đó. Đấy, kinh nghiệm của những người đi rừng lâu năm là họ như vậy đó. Nên là nói chung là nếu mà để vào đến cái bìa rừng thì nó vô tư thôi, nó không có vấn đề gì cả đâu các ông. Nhưng mà vào rừng sâu á, vào rừng sâu thì nó khủng khiếp, nó có quá nhiều cái thứ nó khủng khiếp, thậm chí kể cả việc uống nước nó cũng là một cái phải dựa trên những cái kinh nghiệm đó. Tôi thì được đi theo những người thợ săn vào trong rừng sâu luôn rồi, vào tí sâu 3-4 ngày liền đó. Đó rồi, thế nên là tôi cũng rất có kinh nghiệm những cái đó. Ông công đang đi bình thường mà chỉ độ khoảng nửa tiếng sau tự nhiên thấy công thấy mệt. Đó, các ông thấy mệt thì lúc đó là các ông phải dừng lại ngay. Đó, thấy mệt, thấy háo nước, mà chỉ trong vòng có nửa tiếng đến một tiếng thôi. Đó, mà thấy háo nước là chết mẹ rồi, dừng lại ngay, lần cho người xem kiểu gì các ông sẽ bị một đàn vắt. Đó, các biết cái con vắt không các ông? Nó giống như những các bạn ở dưới xuôi thế thành phố không biết cái con đỉa ấy, thì đó là con vắt đó. Đó, con vắt nó giống như con nó na ná như con đỉa, nhưng nó bám ở trên những cành cây ở trong rừng, nhất là cái mùa mưa này, cái tầm này này, ra Tết mưa dầm này các ông đi vào rừng á. Tôi bị một cái con nó bám, nó không phải điêu luôn, nó bám đúng vào cái vành tai này. Nó bám vào cái vành tai này, hồi đấy là tôi để tóc dài ngang vai. Thế sau khi anh ấy lần được 4-5 con vắt nó bám ở lưng, nó hút to đi mà. Nó hút căng đét mọng lên như hai ngón tay, cái con vắt xanh đó các ông, nó xanh lè lè luôn, nó hút căng mọng như hai ngón tay á. Ở lưng rồi, thế nhưng mà anh bảo là tao vẫn cảm giác như ở đâu đó. Bảo em cũng thế, em vẫn cảm giác trên người em có vắt. Thì tất nhiên vắt với đỉa nó khác nhau, nhưng nó giống mà em, ý anh đang mô tả nó như vậy đó. Thế là lần một hồi rồi cuối cùng mày vạch tóc lên, vạch lên á. Mẹ nguyên si cái con vắt nó hút to như ngón tay, căng mọng nó bám búng vòng theo này. Thật, tóc dài đéo biết luôn. Đó, thì cái đó là thật luôn nha, không phải là xạo nha. Cái vợn vắt đấy nó còn sợ hơn cả đỉa. Con đi rừng á, con vắt bình thường thì có khi nó chỉ như cái đầu đũa thôi. Con đỉa nó bơi dưới nước, nó bám vào con, nhưng con vắt này nó biết co người, nó cong, nó búng, nó bách phát, nó nhảy. Đứng cách con tầm 1 mét, nó bắn bách phát, nó vẫn bám được vào người con luôn. Đó. Hoặc là nó từ trên những cái lá nó rụng xuống, nó rơi vào cổ, vào quần, vào áo. Vắt là nó bọn tấn công ở trên không, nó bám ở trên những cành cây lá đó. Nó còn biết bắn nhảy bách phát lên, tận mắt tôi nhìn thấy con vắt nó nhảy rồi sợ lắm. Đầu tiên nó nhỏ nhỏ, lúc sau hồi nó hút căng đét luôn. Đó. Mà cái bọn đấy nó, Trần Quốc bảo em đang nghe YouTube của anh tại kênh chính thức đó em, còn tất cả những kênh khác đều là ăn cắp hết nha. Còn cái kênh đọc truyện đêm khuya kia thì anh đang để đó, thỉnh thoảng anh vào livestream tương tác thôi đó. Thì cái con vắt đấy nó hút, nó còn lặng lẽ đến lúc nó hút no nê thì nó tự dụng ra. Đó, nên là đi rừng sợ nhất là vắt. Đang đi mà đang khỏe mạnh như này, chỉ độ nửa tiếng một tiếng sau tự nhiên thấy mệt kinh khủng luôn. Đó, mệt kinh khủng luôn. Thì đó là vắt. Khẳng định công là công bị vắt. Đó, thì công phải cẩn thận. Thứ hai nữa là đi rừng đến cả cái việc uống nước thì cũng phải hỏi. Đừng có mà thấy nguyên si một cái dòng nước nó chảy từ trong những cái khe đá, nước trong veo. Tuyệt vời, ngon lành. Lấy uống, uống sau vớ vẩn nhẹ thì đi ỉa, ngộ độc. Mà các ông biết cái giống bị đi ỉa trong rừng, đau bụng đi ỉa tào tháo rượt trong rừng á, nó mất nước kinh khủng, cộng với cái không khí ở trong rừng nó khác. Không khí ở trong rừng nó khác, cộng với cái ở trên cao cái áp suất nó thay đổi, cộng việc mình đi ỉa mất nước công, kinh hoàng nhất trong các bệnh, bệnh nhẹ đó, bệnh sơ sơ đó, đi rừng đó, là bị đi ỉa đó. Nó mất nước, nó mệt, nó không đi nổi nữa. Công sẽ kéo tụt cả đoàn lại cho đến khi là mọi người cứ gian díu nhau tại đấy thì là chết. Uống nước như vậy á các ông, mà gặp, thực ra thì nếu mà nói theo khoa học thì là ở trên những cái mỏm đá nó có những cái lạ, cái cấu tạo của những cái mỏm đá nó thấy nước nó đọng lại và nó chảy xuống đó, nó lại tiếp tục chảy xuống, thì những cái nước đọng nó có những cái lá cây các thứ nó rơi xuống, nó mục giữa ở đó, nó lắng xuống đó, nó lắng xuống thì nó sẽ thành những cái thứ chất tích tụ cả những cái chất của lá cây. Mà ví dụ gặp phải những cái lá cây độc, nó tích nó chảy xuống, công uống vào là chết mẹ luôn đó, uống vào là chết mẹ luôn, khẳng định luôn đấy. Thế nên là uống nước cũng phải hỏi nha, đừng có mà đùa đó. Thì đó là những cái chia sẻ rất là thú vị về cái nghề đi rừng. Phải thừa nhận những cái người thợ rừng là những cái người cực kỳ giỏi, cái kỹ năng sinh tồn của họ mắc 100 điểm luôn. Đó. Thì ok, tôi chia sẻ sơ sơ với các bạn như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập cuối của Việt Ma Tân Lục quyển 2 nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.